Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 742. Chương 742. Bất hủ. Người phải học được tự tư, còn có tư tâm người, ở cái thế giới này mới có thể sống càng tốt hơn. Người phải học được tranh thủ, dụng tâm tranh thủ người, mới có thể có đến cuộc sống mình muốn. Tình cảm không phân biệt nam nữ, càng là như vậy, loại kia đem chuyện gì đều dằn xuống đáy lòng, lo trước lo sau, lo lắng hãi hùng, không có chút nào chủ kiến người, không chiếm được cuối cùng hạnh phúc, chỉ có xuất ra dũng khí, cố gắng truy cầu, dụng tâm tác thủ, nguyện ý gánh bạc hết thảy, dù là chỉ có thể cầu cái oanh oanh liệt liệt vẫn thẳng tiến không lùi. Người mới có hy vọng đạt được ước muốn. Sư Y Y đưa mắt nhìn Cố Linh Ảnh biến mất tại trong rừng cây nhỏ, trong lòng nói. Sau đó nàng quay người cùng Bách Lý Thanh Phong vào viện tử, phảng phất đem vừa rồi phát sinh ở cửa sự tình quên sạch sành sanh. Thanh Phong, ta vừa mới giúp ngươi đem bao phục đồ vật bên trong sửa sang lại một chút, một vài thứ cần dùng phương pháp đặc thù bảo tồn, còn có một số đồ vật cần phải nhanh chóng sử dụng. À, ngươi nhìn xem an bài đi. Bách Lý Thanh Phong trả lời một câu. Một lát, hắn lại phảng phất nghĩ đến cái gì. Ta đi trước đem Thái Nhất Lưu Kim lấy ra. Hắn đem mình tâm tư bỏ vào trên tu hành. Ta đưa cho ngươi. Sư Y Y nói. Cùng Bách Lý Thanh Phong đến trong một phòng khác. Trong phòng đủ loại đồ vật đều đã hoàn thành phân loại. Bách Lý Thanh Phong tiến lên, cầm Thái Nhất Lưu Kim, sau đó đem cái kia phân có y người chết, mọc lại thịt từ xương linh dược chữa thương đưa cho Sư Y. Cái này ngươi cầm, chữa thương hiệu quả rất tốt, ta không dùng được, Thanh Phong vẫn là ngươi chính mình giữ đi, thân thể ta tốt, không cần đến thứ quý giá như thế. Bách Lý Thanh Phong nói. Sư Y thấy thế, đem thuốc thu xuống tới, nhưng nàng lại cũng không tính sử dụng. Mặc dù nàng không hy vọng tương lai một ngày nào đó Bách Lý Thanh Phong muốn dùng bên trên loại này dược vật, nhưng nàng vẫn dự định thay hắn bảo lưu lấy. Hai người thoáng hàn huyên vài câu, nhưng rất có ăn ý, đều không nhắc lại vừa rồi Cố Linh Ảnh sự tình. Kính Sơn lắng lại, tiếp xuống hẳn là sẽ không lại có người nào tới tìm ta phiền toái. Ta dự định đi trường học lên lớp, dù sao ta vẫn là cái học sinh. Bách Lý Thanh Phong nghĩ đến cái gì, nói một tiếng lên lớp. Sư Y Y nao nao. Bách Lý Thanh Phong hiện tại còn muốn đi lên lớp. Hắn đi, toàn bộ Hạ Nhĩ đại học trên dưới sở hữu lão sư giờ học thời đều sẽ nơm nớp lo sợ, lời nói đều nói không thông sướng a. Thanh Phong, ngươi muốn học tri thức gì? Hoặc là trực tiếp đem lão sư mời đến. Học tri thức? Bách Lý Thanh Phong dừng một chút. Hắn muốn học tri thức gì? Đi trường học bên trong lên lớp hắn còn có thể học được tri thức gì? Dù là hắn tiếp xuống dự định mới tiến hành sinh vật máy tính kỹ thuật, Hạ Nhĩ đại học trên lớp học cũng chưa chắc có thể học được phái bên trên công dụng đồ vật. Cùng nó ở trường học lãng phí thời gian, còn không bằng trực tiếp mời đến tương quan chuyên nghiệp đỉnh tiêm chuyên gia. Cộng đồng nghiên cứu thảo luận. Thế nhưng là, ta thật không thể, không cần lại đi lên lớp rồi. Vâng, ngươi bây giờ là kỵ sĩ liên minh 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng. Một người thành quốc cực quang đế quốc hư vô thần điện bên trong hư vô chân thần. Một người thành tông san bằng kính sơn siêu cấp cường giả. Ngươi nếu quả như thật lại đi Hạ Nhĩ đại học, đoán chừng Hạ Nhĩ đại học cũng lên không được khóa. Bách Lý Thanh Phong nghe tinh thần một trận hoảng hốt. Biến hóa của hắn lớn như vậy, lớn đến bây giờ cho dù hắn nghĩ đi trường học đi học, khi một cái bình thường vì học bổng mà cố gắng học sinh ba tốt cũng không được. Đương nhiên hắn minh bạch, nếu như hắn thật muốn đi lên lớp không phải là không thể được. nhưng cuối cùng cho Hạ Nhĩ Đại học mang tới phiền phức chính là khó mà đánh giá. Nhất thời ở giữa, Bách Lý Thanh Phong không khỏi trầm mặc lại, lên không được học à. Sư Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, nàng có chút không rõ ràng, vì cái gì Bách Lý Thanh Phong đối với đi học, sẽ có như thế lớn chấp niệm. Nhưng, Bách Lý Thanh Phong không nói, nàng cũng không có hỏi thăm, xem ra, thật lên không được học. Bách Lý Thanh Phong trầm mặc chỉ chốc lát, mới một lần nữa thở dài một cái, hắn ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ cái kia thật tâm inox lưới bảo vệ. Tựa hồ xuyên qua không gian, thấy được tòa kia gặp hủy diệt lại một lần nữa tạo dựng lên Hạ Nhĩ Đại học. Nhất thời ở giữa có chút thất lạc, ta cho rằng, làm ta hoàn thành ta nhỏ mục tiêu lúc, ta liền có thể yên lặng đi học, khảo thí, nghiên cứu khoa học, ổn định hài hòa sinh hoạt. Cũng tại sau khi làm việc khi nhàn hạ luyện một chút võ, nghe một chút ca, nghiên cứu một chút xã hội triết học, không nghĩ tới, làm ta chân chính thực hiện những này nhỏ mục tiêu lúc. Hắn đã từng chờ đợi, hy vọng sinh hoạt, cũng đã toàn bộ cách hắn đi xa. Cái này, là hắn muốn sinh hoạt sao? Thế nhưng là, không phải hắn muốn sinh hoạt lại như thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể bỏ xuống hết thảy, vì trong lòng hắn hướng tới loại cuộc sống đó tiến về một nơi xa lạ lại bắt đầu lại từ đầu à? Thanh Phong, nếu như ngươi thật muốn đi học lời nói liền đi đi. Không có ai sẽ ngăn cản ngươi. Ta tin tưởng Hạ Nhĩ Đại học sẽ lấy có ngươi dạng này học sinh ưu tú mà cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Không đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Ta không nên cho người khác thêm phiền phức. Nói xong hắn nhìn một chút trên tay Thái Nhất Lưu Kim. Mặc dù chúng ta Hy Á, chúng ta Đông Thần Châu chân chính Thái Bình, nhưng luyện võ cũng dần dần trở thành quen thuộc. Loại này tài nguyên nếu như đặt vào cũng là lãng phí. Trước hết dùng xong đi. Cái này là luyện võ tài nguyên sao? Sư Y nhớ kỹ. Đây là chế tạo binh khí. Đúng nha, Bách Lý Thanh Phong đang muốn giải thích một chút. Có thể lúc này hắn thấy được một vốn có chút phế phẩm sách nhỏ. Hắn nhớ kỹ hắn tại Kính Sơn có được đồ vật bên trong giống như không có quyển sách này. Đây là cái gì? Đây là ta tại ngươi đổi xuống những tổn hại kia trong quần áo phát hiện. Bách Lý Thanh Phong cầm lấy nhìn một chút. Tổn hại không lợi hại. Ngược lại nhìn ra được nội dung trong đó, Thánh Linh Vĩnh Sinh, là Triệu Lão Bá, Ngô, ta nhìn xem, đang khi nói chuyện, hắn mang theo Thái Nhất Lưu Kim cùng cái này một pháp môn hướng phòng tu luyện đi đến. Thánh Linh Vĩnh Sinh, đây là một loại hết sức kỳ lạ tu hành pháp quyết. Loại này tu hành pháp quyết, đầu tiên yêu cầu chính là dựng đứng một loại tinh thần tín niệm. Đồng thời tiếp xuống tu hành cơ hồ đều là vây quanh loại này tinh thần tín niệm triển khai. Phía trên còn kỹ càng ghi chép dùng loại này tinh thần tín niệm kích phát tâm linh lực lượng phương. Pháp, đoạn này miêu tả thấy hắn có chút ngoài ý muốn. Tâm linh lực lượng không phải nhất mờ mịt khó chơi đồ vật sao? Phía trên này, thế mà có, Ngô. Cái này sách Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp tinh thần tín niệm giống như cùng sinh mạng có quan hệ. Bất luận cái gì sinh linh hàng đầu khái niệm liền là sinh tồn tại thế. Có thể cùng thế giới vật chất tiến hành hỗ động, chỉ có can thiệp thế giới vật chất cũng đối với thế giới vật chất sinh ra ảnh hưởng cá thể mới. Có thể xưng làm sinh mệnh thể, sinh mạng sinh ra chính là một cái chưa từng có quá trình. Sinh mạng trưởng thành thì là đối với thế giới vật chất can thiệp thể hiện. Đối với thế giới vật chất can thiệp càng mạnh, ảnh hưởng càng lớn, sinh mạng trưởng thành liền càng hoàn thiện, càng hoàn mỹ hơn, mà sở hữu hoàn mỹ cùng viên mãn hình thái cuối cùng. Chính là bất hủ, vật chất bất hủ, ý chí vĩnh tồn, sinh mạng vĩnh sinh. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem đoạn văn này, không tự chủ được nói ra, mà khi hắn niệm đến bất hủ hai chữ lúc, thế giới tinh thần bên trong tựa hồ đột nhiên truyền đến một trận nghe nhầm. Lờ mờ bên trong, tựa hồ nghe đến trận trận ẩn chứa lực lượng thần bí ca tụng. Vĩ đại bất hủ, ngài là thiên địa chí cao duy nhất, là vạn vật vĩnh tồn chứng minh. Vĩ đại bất hủ, ngài là thế giới tồn tại cơ sở, là chúng sinh cuối cùng truy tìm. Vĩ đại bất hủ, ngài là tuyên cổ bất diệt đèn sáng, là chỉ dẫn sinh linh quỹ tích. Ngoặc kép, những âm thanh này tại Bách Lý Thanh Phong trong đầu quanh quẩn. Lờ mờ bên trong tựa hồ còn có thể hình thành ảo giác. Nghe chỉ chốc lát, hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Vậy đại khái chính là Triệu Kiếm Thánh nói cái chủng loại kia nghe nhầm. Ảo giác, bất quá hắn nói, không cần quản là được rồi. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong không tiếp tục để ý. Tiếp tục lật xem lên cái này sách Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp tới. Không bao lâu, hắn đã đối với cái này sách Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp nhưng tại tâm. Đây là một loại chân chính lấy hư vô can thiệp hiện thực pháp môn. Cả sách pháp môn 10 phần duy tâm, tựa hồ chỉ cần suy nghĩ trong lòng, liền có thể lấy tinh thần, câu thông vật chất. Từ đó làm được cùng loại với tâm tưởng sự thành giống như hiệu quả. Nhất là bên trong thế mà còn có một số bí pháp đặc thù. Có thể thông qua thực hiện điều kiện đặc thù, để tinh thần cùng thế giới vật chất cộng hưởng, đạt được cải biến vật chất kết cấu. Thậm chí không bên trong sinh có giống như huyền diệu. Bách Lý Thanh Phong có thể lý giải chính là trong đó một môn sửa đá thành vàng thuật. Môn bí pháp này chính là cần mọi người xây dựng nghi thức, ca tụng, bút hủ, chi danh. Càng nhiều người càng tốt. Hàng ngàn hàng vạn nhân dân lâm vào cùng một loại tinh thần tần suất bên trong lấy để tinh thần đột. Phá hư vô bích chướng, can thiệp thế giới vật chất. Cuối cùng làm được cải biến nham thạch nguyên tử kết cấu, khiến cho hóa thành hoàng kim. Cái này quá huyền ảo đi. Mà lại cái này nghi thức rất kỳ quái a, có điểm giống bán hàng đa cấp. Triệu lão bá môn công pháp này sẽ không phải là từ bán hàng đa cấp trong tổ chức học a. Bách Lý Thanh Phong nói thầm. Bất quá một lát hắn phảng phất nghĩ đến cái gì. Để tinh thần đột phá hư vô bích chướng, can thiệp thế giới vật chất, cái này có điểm giống luyện thần thập trọng biến hóa. Chẳng lẽ lại, cái này đặc thù bán hàng đa cấp nghi thức có thể để cho người bình thường làm được cùng loại với luyện thần thập trọng cao thủ mới có thể làm đến sự tình. Chờ một chút, Bách Lý Thanh Phong đồng tử một tấm, tựa như phát hiện cái gì thứ không tầm thường giống nhau. Luyện thần thập trọng có thể can thiệp vật chất, nhưng tại vi mô tầng trên mặt ảnh hưởng lại không đáng giá nhắc tới. Chuyện này đối với sức tính toán yêu cầu cùng thần hao tổn quá mức khổng lồ. Mà môn này Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp lại có thể để người làm được cải biến nguyên tử kết cấu tình. Chẳng, cái này chẳng lẽ là môn có thể khiến người ta đột phá đến luyện thần thập nhất trọng. Thậm chí luyện thần 12 nặng công pháp đi. Kết quả này để Bách Lý Thanh Phong phảng phất mở ra thế giới mới đại môn. Hắn đang giàu chính mình cái kia môn ba hợp nhất kiếm thuật không luyện được. Đồng thời cảm giác được luyện thần cảnh giới không đủ dùng. Lần này tốt, có thể tu luyện tới luyện thần thập nhất trọng. 12 nặng công pháp đưa tới cửa. Triệu lão bá thật sự là phúc của hắn tinh a. Một lát, ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống cái này sách Thánh Linh Vĩnh Sinh Pháp bên trên. Trong mắt mang theo nồng đậm kinh hỉ. Bất quá phía trên này dính đến một chút lý niệm quả thực giống như bán hàng đa cấp. Dạng này thật không tốt. Được rồi, ta đến thoáng sửa chữa một chút. Đem không phù hợp chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan đồ vật xóa bỏ rơi. Để hắn biến thành một môn chân chính luyện thần công pháp. Nghĩ đến nơi này, Bách Lý Thanh Phong ma quyền sát trưởng. Rất lâu không có gặp được để người hai mắt tỏa sáng công pháp. Hắn quyết định tiếp xuống đêm hôm nay gặp phải đủ loại tốt. Không tốt cảm xúc hết thảy vứt bỏ. Làm một vố lớn,